Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 184. Nàng đã vì hắn hoài một cái hài tử canh hai. Luyến thượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la. Nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Tưởng Tịnh Ân bắt lấy di động nhìn thoáng qua. Tôn Tiêu lái xe, quay đầu hỏi hắn, xảy ra chuyện gì? Trình Đồng điện thoại, Ân, Tưởng Tịnh Ân gật gật đầu, ngước mắt thấy nàng mặt lộ vẻ tò mò, chủ động nói, ngày hôm qua buổi sáng ở bệnh viện nhìn thấy Đào Yêu. Hai người lúc ấy khả năng đã chặt đứt, ta không hiểu được, gọi điện thoại qua đi bị người cấp dỗi một hồi, Tôn Tiêu xì cười nói. Xứng đáng. Ai cho ngươi đi nhận người ra, nàng tóc là thiển màu nâu đại cuộn sóng cuốn. Buổi tối hóa trang, này cười liền có 10 phần vũ mị phong tình. Tưởng Tịnh Ân dựa vào trên ghế phụ, cảm thấy chính mình rượu kính lại nổi lên. Hắn là lần đầu tiên mang theo Tôn Tiêu công khai lộ diện. Trong yến hội bị khuyên không ít rượu, một người uống lên hai người phân lượng. Tâm tình lại hết sức sung sướng. Tưởng Tịnh Ân cầm Tôn Tiêu ấn ở tay lái thượng tay phải. Ấn một cái hôn. Tôn Tiêu không chịu tay. Cười nói. Không phải còn có việc sao. Tưởng Tịnh Ân ngước mắt nhìn nàng. Đêm nay đi ngươi kia. Ân, Tôn Tiêu cắn môi gật gật đầu. Khuôn mặt tưởng đỏ. Chịu tay nói. Trình Đồng làm ngươi làm gì đâu. Đừng cọ sát ai, hắn khẳng định thực sốt ruột kia sẽ làm bộ làm tịch. Này sẽ lại hối hận, nên, làm hắn sốt ruột một hồi. Không có việc gì, Phúc, ngươi như thế nào như thế lòng dạ hẹp hòi, Tưởng Tịnh Ân than một tiếng. Ngồi thẳng một ít, xả tùng cà vạt nói. Tính, ta trước cấp bệnh viện bên kia gọi điện thoại. Khó được thấy hắn cũng có như vậy, thời điểm, không dễ dàng, đúng vậy, lần trước trên mạng nháo lên, quả thực làm người mở rộng tầm mắt Đào Yêu kia sẽ còn không phải Âu Dương gia đại tiểu thư đâu. Trong vòng không nơi nương tựa tiểu bé gái mồ côi, mà thôi, lại có thể kỵ đến hắn trên cổ, nếu không phải bởi vì thâm ái. Cái nào nam nhân sẽ làm được này một bước, đặc biệt hắn còn không phải giống nhau nam nhân. Hắn là Trình Mục, Hương Giang số một nhân vật, như vậy cao ngạo lạnh nhạt, nhất quán bất cận nhân tình. Tôn Tiêu than một tiếng, mắt thấy Tưởng Tịnh Ân lật xem thông tin lục tra tìm. Có chút tò mò hỏi, ngươi cùng Trình Đồng nhận thức như vậy lâu rồi. Khẳng định biết hắn lúc trước kia gọc sự đi, Ân. Tôn Tiêu nhắc nhở hắn. Bạn gái cũ nha, hải. Tưởng Tịnh Ân cười nhạt một tiếng nói. Kia nữ nhân cũng là rất tuyệt. Thật vất vả đuổi theo này một cái. Xoay người cùng kia một cái chạy ra đi tham gia tiệc rượu. Không đợi bị ngủ sao. Nghe nói Trình Đồng vì nàng rời nhà trốn đi nhiều năm mà ni, nơi nào là vì nàng. Tưởng Tịnh Ân thở dài nói, kia nữ nhân sự tình cũng liền một cái kíp nổ đi. Hắn cùng Trình Đại Địch đúng rồi nhiều năm, lười đến đấu, trên mặt lại mặt không đi. Liền như vậy đi rồi, Nga Tôn Tiêu như suy tư gì gật gật đầu. Tưởng Tịnh Ân lại nói, hắn như vậy. Nếu là thật sự thượng tâm, như thế nào khả năng đi luôn? Tính tình đi lên muốn ra mạng người, Tôn Tiêu ha ha cười một chút. Cũng là Tưởng Tịnh Ân ân một tiếng, cuối cùng tìm ra khoa phụ sản lý chủ nhiệm dãy số. Bắt qua đi, điện thoại vang lên 3 tiếng, bên kia có người chuyển được đạm cười. Tịnh Ân nha, như thế vãn cuối giày ngài. Thật sự xin lỗi, không tính vãn, Lý chủ nhiệm cười nói. Này công phu gọi điện thoại, có việc, nhưng không, muốn hỏi một chút ngài. Hôm trước buổi tối phòng ai trực ban đâu? Ta lần trước mang quá khứ cái kia Đào Yêu. Đêm đó, giống như nằm viện, Ta muốn hỏi một chút cụ thể tình huống. Hắn giọng nói rơi xuống đất. Bên kia Lý chủ nhiệm nửa ngày không hé răng. Ân Tĩnh thật sự tưởng Tịnh Ân trong lòng trong lúc nhất thời có điểm suy đoán. Đạm cười nói, ngài cấp xem. Lý chủ nhiệm một tiếng thở dài. Tịnh Ân nha, ngài nói, ngươi lời này là giúp ai hỏi đâu. Tưởng Tịnh Ân sừng sốt, nắm di động không nói chuyện. Trình gia vị nào, Lý chủ nhiệm nguyên bản cũng trong lòng hiểu rõ. Không đợi hắn trả lời nói thẳng. Những lời này nguyên bản ta không nghĩ nói, cũng không nên nói. Nhưng ngươi tự mình hỏi đến ta này, ta liền không thể không nói. Kia cô nương đêm đó xuất huyết nhiều lưu rất một cái hai tử. Âu Dương lão tiên sinh tự mình tới bệnh viện phong tỏa tin tức. Ngươi nói đây là không phải người làm sự tình, làm nho nhỏ một cái cô nương chịu này đó tội. Thân thể kém thành như vậy, sau này rất khó hoài. Ngươi hẳn là hỏi một chút hắn, lương tâm thượng có thể hay không không có trở ngại. Lý chủ nhiệm một hơi nói xong, có lẽ là quá tức giận, trực tiếp treo điện thoại. Tưởng Tịnh Ân nắm di động, ngây người, bên cạnh, Tôn Tiêu thả chậm tốc độ xe, do dự mà hỏi, xảy ra chuyện gì, dừng xe, Ân. Phía trước sang bên, dừng xe, Nga, Tôn Tiêu đem xe ngừng ở ven đường. Tưởng Tịnh Ân đẩy ra cửa xe đi xuống, bóng đêm đã thâm, hắn nắm di động chần chờ một hồi lâu, đem điện thoại cấp Trình Mục bát qua đi. Trình Mục thực mau chuyển được, hỏi hắn, cái gì tình huống, nhị ca, ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Trình Mục vi lăng. Nói, Tưởng Tịnh Ân thanh âm thấp mà thong thả, ở bên kia đem sự tình nói thẳng ra, cuối cùng, bổ sung nói là nàng đáy kém, rất khó lại hài. Âu Dương lão gia tử suốt đêm đi bệnh viện phong tỏa tin tức. Chuyện này trước mắt, cũng liền Âu Dương gia một đám người biết. Trình Mục bên kia một chút thanh âm cũng không có. Tưởng Tịnh Ân lại biết hắn đang nghe, nghĩ lại nói, tiểu cô nương ra loại sự tình này buổi tối còn rất bình thường, cũng không cùng ngươi nháo, thực không dễ dàng, kia người một nhà cũng xưa nay thông tình đạt lý, việc này không lộ ra một chút tiếng gió, đại để cũng là như vậy bóc quá ý tứ, ngươi, hắn lời còn chưa dứt, điện thoại bị Trình Mục trực tiếp cắt đứt. 10 giờ nhiều, hải đường viên, lão Ngô dừng xe, do dự một chút, không quay đầu lại, vừa rồi ở trên đường thời điểm nhị thiếu tiếp một chiếc điện thoại. Lúc sau, này dọc theo đường đi liền một chút tiếng vang đều không có phát ra. Hắn kia sẽ ở sau coi kính nhìn thoáng qua, trong lòng ngạc nhiên, lúc sau hắn vẫn luôn không dám mở miệng. Lại nói tiếp cũng coi như nhìn người này lớn lên. Hắn lần đầu tiên từ hắn trên người cảm nhận được loại này thương cảm đau khổ cảm xúc. Lão Ngô đẩy ra ghế điều khiển cửa xe, chính mình đi xuống. Ô tô động cơ thanh âm đưa tới mở cửa thanh. Trương Chân ngước mắt thấy hắn, ngoài ý muốn hỏi, Ngô thúc, Trình tiên sinh không trở về. Trình tiên sinh cùng Đào Yêu chia tay. Đào Yêu là Âu Dương gia thiên kim đại tiểu thư. Những việc này nàng trước mắt toàn bộ biết được. Trong lòng có một loại mạc danh phức tạp cảm xúc. Một phương diện ghen ghét cực kỳ hâm mộ Đào Yêu. Về phương diện khác, nàng ẩn ẩn có một loại nhảy nhót cảm giác. Nàng cơ hội rốt cuộc tới. Đã trở lại, trong xe ngồi đâu, lão Ngô thanh âm rất thấp. Nhắc nhở nàng. Trong yến hội uống lên không ít rượu, này hội tâm tình cũng không tốt, ngươi lưu chữ môn, đừng qua đi quấy rầy hắn, Nga. Đã biết, Trương Chân vội vàng thanh âm nhẹ nhàng mà đáp ứng rồi. Hắn cảm giác thực bất ân nột, lão Ngô thở dài, vào cửa trở về phòng đi nghỉ ngơi. Trương Chân nhìn thoáng qua Trình Mục phương hướng, do dự sau một lúc lâu. không tiến lên, hờ khép môn chờ hắn. Đêm đã khuya, cửa sổ xe để lại khe hở, xe lạnh hàn ý lặng lẽ lưu tiến vào. Trình Mục ngồi ở tối tăm ánh sáng, hoảng hốt gian, nghe thấy được hải đường hoa thanh hương. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, hắn đẩy ra cửa xe, ánh mắt theo hương khí mà đi. Nhìn đến một gốc cây rũ ti hải đường ở đèn đường hạ, lặng lặng mà thổ lộ hương thơm mà đi hoảng hốt. Gian vẫn là tuyết đêm, không trung pháo hoa bốc lên, người nọ đứng ở chỗ tối. Hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy nàng hơi hơi mờ mịt ngốc lăng thần sắc, thật sự chưa thấy qua như vậy, xuẩn người. Hắn làm nàng che lại lỗ tai, nàng hoảng hốt trương, che lại cả đời kia nha đầu lỗ tai vẫn luôn từ nay về sau lui. Cả đời chính mình không trường tay sao, ngươi cũng thật đủ bổn. Trình Mục mơ hồ gian nghe được chính hắn thanh âm. Để lộ ra như vậy sung sướng cảm xúc, hắn kéo ra hờ khép cửa phòng, hướng trong nhà đi. Ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua phòng khách, không có một bóng người. Sofa là nàng mắng hắn hỗn đản một đêm kia. Nàng ngồi ở trên sofa, hơi hơi nhấp môi, vẻ mặt nghiêm túc hỏi hắn: Trình Mục, chúng ta có thể nói chuyện sao? 3 năm được không? Nàng thanh âm như vậy thấp nhu, hắn tâm tình không vui, không có phát hỏa. Trình Mục ngừng bước chân, ánh mắt lại hơi hơi chuyển qua một bên. Là hắn uy nàng uống dược kia một lần, một chén dược đi xuống, nàng mềm giọng oán trách: Ngươi như thế nào như thế chán ghét a? Trong lòng có chút chua xót khó nhịn, cảm xúc chậm rãi lên men. Trình Mục nhìn nhìn, trước mắt lại xuất hiện nàng mỉm cười lễ phép mặt. Nàng ngửa đầu hỏi hắn: Ta đi đâu cái phòng chờ ngươi? Trình tiên sinh, bên cạnh một đạo giọng nữ đột nhiên đánh gãy suy nghĩ của hắn. Trình Mục ánh mắt định ở Trương Chân trên mặt, mở miệng phân phó: Cầm chìa khóa, đem phòng ngủ chính mở ra. Trương Chân ngoặc kép. Là Trình tiên sinh thanh âm ếch đến dọa người, nàng tức khắc không dám nói lời nào, bước nhanh lên lầu, khai lầu 3 phòng ngủ chính môn. Trình Mục sau đó đi lên, hắn vào phòng cũng không bật đèn, ánh mắt đảo qua các nơi, chỉ cảm thấy mọi nơi đều là người nọ tàn lưu hơi thở cùng dấu vết. Nàng trên mặt đất thảm thượng ngồi quỳ quá, ở cửa sổ sát đất trước đứng yên quá, ở cửa bị hắn hôn môi quá. Chân trần đi qua phòng giữ quần áo thay quần áo, nàng ở trong phòng tắm hồng quá mặt, cũng ở trên cái giường này đã khóc hào chút thứ. Kia nha đầu a, người khác đối nàng một đinh điểm đau sủng ái hộ, nàng liền sẽ toát ra cái loại này mờ mịt, thậm chí không biết làm sao thần sắc. Làm hắn mỗi khi thấy toàn vô tính tình. Nàng hôm nay mới qua 19 tuổi sinh nhật, nàng đã vì hắn hoài một cái hài tử, ngực có chút no chướng cảm xúc, làm người hít thở không thông. Một đêm kia, Bưu Khả Nhân nói nàng còn nhỏ đâu, vạn nhất xảy ra chuyện, đối nàng thân thể thương tổn rất lớn. Hắn là có chút tức giận. Xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì? Hắn nuôi không nổi hài tử vẫn là nếu không khởi nàng. Niệm cập nàng thân thể không khỏe, rốt cuộc đau lòng, đặc biệt lái xe đi tiếp. Vừa vào cửa, lại nghe tới rồi Tô Cẩn Năm lại nhải những lời này đó. Cùng với nàng rung động đơn bạc đầu vai, hắn đem nàng kéo túm lên, mạnh mẽ mà bóp nàng cánh tay, giơ tay đẩy nàng một lần, cuối cùng xách theo nàng cổ áo, phủi tay đem nàng ném vào sofa. Hai người bọn họ đứa bé kia khi đó đang ở từ nàng trong thân thể chậm rãi trôi đi, nàng thậm chí không biết chính mình hoài hài tử. Như thế nào sẽ biết, chính nàng vẫn là cái hài tử đâu. Chúc ngươi sau này hạnh phúc, không có gì sự chính là tưởng đem nhẫn còn cho ngươi, đã qua đi, ngươi nói ngươi phiền, không nghĩ, buổi tối kia ngắn ngủi gặp mặt, đã nhiều ngày kia ngắn ngủi nói mấy câu lại một lần hiện lên ở trong đầu. Trình Mục giơ tay tưởng từ trên người lấy ra hộp thuốc, ngón tay run lên rất nhiều lần, không thành công, hắn làm cái gì, nếu không phải bởi vì Âu Dương gia kia mấy cái, nàng một đêm kia sẽ như thế nào, nếu không phải bởi vì thân thế nàng đột nhiên công bố, nếu là nàng vẫn là lúc trước, cái kia không nơi nương tựa tiểu bé gái mồ côi. Một đêm kia qua đi, nàng còn ở sao? Trình Mục có chút vô pháp đi tưởng tượng, đau lòng đến muốn chết, tưởng trước mắt liền ở bên người nàng, muốn đánh cái điện thoại nghe một chút nàng thanh âm, muốn hỏi một chút nàng hai ngày này có hay không sợ hãi. Kết quả là, lại cái gì cũng làm không được, nàng thế nhưng còn có thể chủ động duỗi tay đi ôm hắn. Đỏ mặt đáp ứng buổi tối gọi điện thoại, ngốc tử sao, 30, hắn thế nhưng có như thế, một cái nàng, trong lồng ngực tĩnh mịch đã lâu một lòng, ở có nàng, lúc sau, chậm rãi sống lại đây, càng ngày càng nhiều lần nhảy động, thẳng đến giờ khắc này, kịch liệt mà nói cho hắn nó tồn tại, Trình Mục ở tối tăm ánh sáng thấp thấp mà thở hổn hển một tiếng. Không như vậy khó có thể hô hấp, quần áo cũng không thoát. Hắn nằm ở trên giường, hơi hơi nhắm lại mắt. Bên tai có kia nha đầu thanh âm ni tiếng khóc, tiếng thở dốc, cười mắng thanh, nỉ non thanh, tiếng hít thở, xin tha thanh, đủ loại, làm hắn đắm chìm trong đó. Vô pháp tự kềm chế, đó là người của hắn, hắn không nhìn lầm người. Dù cho nàng ở trẻ người non dạ thời điểm trong lòng trụ quá những người khác, kia cũng không quan trọng. Từ gặp gỡ hắn sau này, nàng chú định sẽ thuộc về hắn. Là hắn ánh mắt đầu tiên chú ý tới người, là cái thứ nhất làm hắn sinh ra sao sao hơn nữa canh cánh trong lòng người, là cùng hắn giống nhau gánh vác quá rất nhiều trắc trở người, là cùng hắn giống nhau sớm đã động tình lại không tự biết người, là hắn Trình Mục người. May mắn bọn họ chi gian hết thảy đều còn kịp. Trình Mục trong nháy mắt thở vào nhẹ nhõm, hồi tưởng hai ngày này tất cả tư vị, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trình tiên sinh, bên tai hoảng hốt gian có mềm nhẹ giọng nữ. Trình Mục cảm giác được chính mình suy nghĩ chậm rãi thu hồi, mệt mỏi nảy lên tới, hắn còn chưa từng mở mắt ra, hỗn loạn hô hấp tới gần, có người đột nhiên áp đến hắn trên người, phanh, trong phòng một tiếng vang lớn, hắn đem trên người người nọ quăng đi ra ngoài. Trình Mục nghe thấy một tiếng khó nhịn thống khổ rên rỉ, hắn đứng dậy khai đèn, trương chân cả người cuộn tròn ở vách tường hạ. Kinh ngạc mà ngước mắt nhìn hắn một cái, run bần bật, nàng ở cửa quan sát nửa ngày, Trình tiên sinh rõ ràng sớm đã nằm xuống, hắn trên người mùi rượu như vậy trọng, không đổi giày không cởi quần áo, liền như vậy nằm xuống ở trong bóng tối, sau một lúc lâu, căn bản không ngủ, thật lớn khủng hoảng đem nàng thổi quét, Trương Chân mắt thấy sắc mặt âm trầm nam nhân, lắp bắp nói, Trình tiên sinh. Trình Mục ngữ điệu âm lãnh, ai cho ngươi lá gan? Trương Chân cảm thấy chính mình xương cột sống giống như quăng ngã nát, toàn thân đều bởi vì vừa rồi kia va chạm đau đớn khó nhịn, mặt nàng đổ mồ hôi lạnh mà ngồi dậy, thật sự không muốn từ bỏ này duy nhất cơ hội, cầu xin nói, ta chỉ là đau lòng ngài mà thôi. Đào tiểu thư có thể làm sự tình ta cũng có thể làm. Trình tiên sinh, Trình Mục nhìn nàng, sắc mặt thực lãnh, lại không biết suy nghĩ cái gì. Trong lúc nhất thời không nói chuyện, Trương Chân cố nén đau đớn đứng lên, chậm rãi đi tới hắn trước mặt. Ánh đèn hạ, nam nhân thân ảnh nhìn qua hết sức cao lớn. Hắn trên người tuy rằng tản ra âm ngoan lãnh lệ hơi thở, cả người lại bởi vì này hơi thở càng thêm mê hoặc người. Giống như không ai bì nổi đế vương, nàng nguyện ý chịu hắn sử dụng, vì hắn thần phục, cho hắn vui sướng. Bang, một đạo tiếng vang phiến nát nàng mộng. Trình Mục trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, ánh mắt chạm đến trên mặt nàng không thể tin tưởng biểu tình cùng khóe môi chảy ra vết máu. Thanh âm lạnh lùng nói, này một cái tát nói cho ngươi, họa là từ ở miệng mà ra, nàng có thể làm ngươi cũng có thể làm, cùng nàng so, ngươi tính cái gì đồ vật. Trương Chân cả người run rẩy, nói không ra lời. Trình Mục một chân đá văng ra nàng, đi hai bước cầm lấy máy bàn, chuyển được sau thanh âm lạnh lùng nói, đi lên hai người, lập tức, hắn băng một tiếng treo điện thoại. Thực mau, ngoài cửa vang lên lưỡng đạo tiếng bước chân, lão Ngô cùng một cái giúp dòng A-di tới rồi phòng, cùng kêu lên vấn ân. Trình Mục cởi tây trang áo khoác ném ở trên sofa. Ninh Mi phân phó nói, đem nàng dẫn đi, sáng mai ra thải, lão Ngô cùng giúp dòng A-di giá nổi lên Trương Chân. Trình Mục đã vào phòng giữ quần áo, thanh âm lạnh lùng mà truyền đến, nguyên nhân, trong lúc công tác câu dẫn nam cố chủ, bụng dạ khó lường, là lão Ngô vội vàng lại ứng. Trình tiên sinh, Trương Chân bùm một tiếng quỳ xuống, sốt ruột hoảng loạn mà nói, ta sai rồi, Trình tiên sinh ta sai rồi, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, tha thứ ta lúc này đây, cầu xin ngài tha thứ ta lúc này đây, ta bảo đảm sau này đều sẽ không tái phạm. Trình tiên sinh, Trình Mục thay đổi xong dép lê xuất hiện ở nàng trước mắt. Nhìn lướt qua trần chờ lão Ngô, không kiên nhẫn mà nói, chờ cái gì, làm ra đi, Trình tiên sinh. Trương Chân hét lên một tiếng khóc giống lên, nàng cầm đồ lúc trước cái kia vòng cổ làm hơi chỉnh hình giải phẫu, trước mắt trên người căn bản không có gửi ngân hàng, lại ném công tác này, đâu ra còn có hiện tại thoải mái nhật tử, câu giận cố chủ. Bụng dạ khó lường, này tám chữ một khi lưu tại nàng công tác hồ sơ, khẳng định sẽ trở thành nàng vĩnh viễn vết nhơ cùng sỉ nhục. Nàng còn như thế nào tìm công tác, nàng chỉ là đối hắn động điểm tâm tư mà thôi. Vì cái gì như thế đối nàng? Trương Chân tiếng khóc cũng không có liên tục bao lâu, đột nhiên im bặt. Trình Mục một chân đá tới cửa. Chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới tức khắc thanh tịnh. Hắn tưởng tắm rửa một cái thanh tịnh một chút. Di động chấn động thanh đột nhiên vang lên. Điện báo, bảo bối. Hắn chần chờ vài giây, tiếp điện thoại. Kia đầu truyền đến Đào Yêu có chút ủy khuất thanh âm. Ngươi có phải hay không đã quên chính ngươi nói? Đã khuya, ta muốn đi ngủ, hắn nói. Trình Mục hơi lăng một chút, phản ứng lại đây, chính mình kia sẽ ở khách sạn nói, buổi tối gọi điện thoại, nha đầu này, vẫn luôn chờ, lời nói ngoài lề yêu yêu, ngươi có phải hay không đã quên chính ngươi nói, đã khuya, ta muốn đi ngủ, nàng nhị thúc, đau lòng đến vô pháp hô hấp, mũ o mũ. Tương đương bị sủng ái cảm giác làm người vui vẻ đến tưởng bay lên. Ái các ngươi, siêu cấp cảm tạ, vạn càng là một ngày cực hạn, không có biện pháp canh ba. Trước tiên càng một hồi, đáp tạ các ngươi, rồi mới, bà bảo hôm nay từ trong nhà lại đây, ta muốn đi tiếp giá. Khóc chít chít, gạch chéo, tót, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.